Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, ngũ hồn nguyên anh đan. Rất nhanh, Tây Ninh thành các vị đức cao vọng trọng, tại ba đại y quán bên trong có thâm niên tư lịch, hoặc là tại Lan Châu Hạnh Lâm có xa xăm truyền thừa các đại phu nửa đêm canh ba bị kêu lên giường. Toàn bộ đến Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán tập trung. Mà Tiêm Vân cũng phi thường lưu loát, được mời vào Huyền Thiên Phủ mấy trăm phụ nữ mang thai bên trong. Chỉ có không đến 50 người là để Cửu Nguyệt hỗ trợ điều lý. Dù sao thời đại này, mang thai lại không phải bệnh, liền liền sinh con cũng chỉ sẽ mời bà đỡ, sẽ không mời đại phu. Từ phương thuốc manh mối đến suy đoán, những này không có trải qua Cửu Nguyệt kê đơn thuốc điều lý phụ nữ mang thai trên lý luận là an toàn. Bất quá Cửu Nguyệt còn không có xa lưới, bất kể như thế nào cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Còn lại 50 tên phụ nữ mang thai bên trong, Cửu Nguyệt cũng không phải là đối với sở hữu phụ nữ mang thai đều mở ra loại kia đặc thù phương thuốc, chân chính bị Cửu Nguyệt xem như mục tiêu phụ nữ mang thai cũng liền mười mấy người mà thôi. Thế nhưng là, vì cái gì Cửu Nguyệt muốn đem Bạch Sảo Lan bọn hắn 5 người tư liệu đặt chung một chỗ? Hoặc là nói, không đem cái này 10 cái phụ nữ mang thai tư liệu đặt chung một chỗ chỉ rút ra 5 cái đâu? Lục Xanh so sánh bọn hắn đăng ký ghi chép, trong mắt tinh mang chớp động, thật dài thở ra một hơi. 5 người này lúc mang thai ở giữa là năm ngoái tháng 10 đến 12 ở giữa. Dài nhất nửa năm, ngắn nhất 3 tháng rưỡi, mà còn lại mười mấy người, lúc mang thai ở giữa đều muốn so với bọn hắn ngắn. Xem ra Cửu Nguyệt là lấy thứ tự trước sau giết người. Phụ nữ mang thai cũng nhất định phải phục dụng đầy đủ thời gian dược tề mới được. Những người phía sau kia, hơn phần nửa là với tư cách dự bị đi. Đại nhân, các đại phu đều đến. Tốt, Lục Xanh lên tiếng đứng người lên. Trong phòng họp, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều lão đại phu mặc dù ngồi tại trong phòng họp, nhưng cả đám đều rũ cụp lấy đầu ngủ gật. Thẳng đến Lục Xanh tiến vào phòng họp, một đám đại phu mới nâng lên tinh thần. Đương nhiên, không bao gồm Lâm Viễn Đồng. Thời khắc này Lâm Viễn Đồng, tâm tình hỏng bét cực độ. Trước đó với tư cách Hạnh Lâm y quán quán chủ, ở đằng kia nhóm Sở Châu tới lão đại phu đáy lòng. Hắn chính là cái trợ trụ vi ngược tiểu nhân, nhận được Lục Xanh không bỏ, không chỉ đem chuyện lúc trước xóa bỏ, hơn nữa còn ủy nhiệm hắn vì Lan Châu Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán phó quán chủ. Cái này không chỉ là ơn chi ngộ, càng thêm là tái tạo tri ân. Lâm Viễn Đồng thụ mệnh đến nay có thể nói cẩn trọng, đại lực phát triển, thỉnh thoảng cho tân tấn đại phu bên trên tư tưởng phẩm đức khóa. Vì kéo cao Lan Châu bản địa đại phu hình tượng, một lần nữa thụ lập danh dự, Lâm Viễn Đồng có thể nói nhọc lòng. Thế nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới a, như thế nhọc lòng kéo tới cao thủ, dĩ nhiên là dẫn sói vào nhà. Lâm Viễn Đồng mình bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên không quan trọng, nhưng là cái này khiến mấy tháng qua cố gắng đều phó mặc Lâm Viễn Đồng là vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là không tiếp thụ có thể làm gì, tâm đều lạnh a. Chư vị tiên sinh, nửa đêm đem các ngươi mời tới nơi này, bản quan thâm biểu áy náy. Mấy ngày gần đây nhất Tây Ninh thành xảy ra chuyện gì là chư vị cần phải đều có nghe nói a. Nói đến đây, sở hữu đại phu thần sắc đều trở nên nghiêm túc, mổ bụng lấy thai, nghe rợn cả người. Hung thủ thân phận bản quan đã xác định, nhưng đáng tiếc người này trăm phương ngàn kế mà lại giảo hoạt phi thường, bản quan vô năng để hắn trốn. Hiện tại ta có thể nắm giữ manh mối chính là hắn mổ bụng lấy thai. Cũng không phải là ngẫu nhiên gây án. Những được tuyển chọn kia mục tiêu đều là hắn dùng cùng một cái toa thuốc bồi dưỡng ra được. Nói, Lục Xanh Mạng Huyền Thiên Phủ đem những phương thuốc kia truyền xuống dưới cho mỗi một cái đại phu. Nhìn xem, Hạnh Lâm và Văn Đàn mau bệnh cơ hồ đều không khác mấy. Văn Đàn văn nhân nếu là nhìn thấy một bức tuyệt đối, một bài thơ hay cũng sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nằm sấp ở phía trên nghiên cứu nửa ngày, bằng không thì cũng sẽ không có thơ hay vì tá, trộn lẫn rượu một bình nhã thú. Đại phu cũng giống như vậy, nhìn thấy một tấm kinh điển tuyệt mỹ phương thuốc, cũng là sẽ hai mắt sáng lên tinh tế phẩm vị. Kinh điển, thật sự là kinh điển a. Tứ tượng ngũ hành, thiên can địa chi, đến cùng là loại nào kỳ tài mới có thể viết ra tinh diệu như vậy tuyệt luân phương thuốc. Các loại dược liệu không một thánh phẩm, nhưng lại khắp nơi đều là thánh phẩm. Diệu ư, tuyệt không thể tả. Đại nhân, này phương thuốc từ chỗ nào được? Đây là dược thiện đại bổ phương, già trẻ giai nghi, nam nữ đều có thể. Ấn này phương thuốc, người yếu nhiều bệnh người trong vòng một tháng liền có thể khôi phục nguyên khí, tăng cường thể chất. Một tên lão đại phu run run rẩy rẩy mà hỏi. Cũng chỉ có Lâm Viễn Đồng trên mặt lộ ra đau khổ bất lực. Nếu không phải là bị phương thuốc này lừa gạt, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy dẫn sói vào nhà đâu. Lục Xanh đôi mắt đảo qua ở đây mỗi một cái đại phu, con mắt lập tức rơi đang ngồi ở bắc tường bên cạnh một người dáng dấp phổ thông lão đại phu trên. Thân, hắn nhìn như chừng 50 tuổi, giờ phút này lại là níu lấy chính mình thưa thớt sợi râu. Trên trán đúng là mồ hôi lạnh. Hoàng đại phu, Lục Xanh đột nhiên kêu lên. A, bị gọi vào danh tự đại phu khẩn trương ngẩng đầu, ánh mắt bối rối sợ hãi. Hoàng đại phu bản danh Hoàng Huy Phùng, là bản xứ liền một cái phi thường nổi danh y dược thế gia con cháu. Tại Minh Vương chế bá Lan Châu thời điểm, Linh Chi An gặp hủy diệt tính đả kích, hắn lão phụ thân, còn có kế thừa Linh Chi An y bát đại ca đều bị Minh Vương trong bóng tối hại chết. Hoàng Huy Phùng bản thân không yêu học y, mà lại trước đó có đại ca tại thế càng là không áp lực. Sở dĩ mặc dù sư xuất danh môn y thuật lại không phải phi thường cao siêu, nếu không phải vì bảo trụ Linh Chi An chiêu bài, hắn càng thêm thích chạy thương làm ăn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Linh Chi An nội tình lại không phải bình thường đại phu chỗ có thể sánh được. Hoàng sư phó thế nhưng là biết cái này tờ phương thuốc không biết. Hoàng Huy Phùng vội vàng đứng người lên lắc đầu nói, bất quá, tựa hồ tại ta lúc nhỏ, nghe ta cha cùng chúng ta từng nói tới trăm năm trước một đoạn cố sự. Trăm năm trước, cùng này phương thuốc có quan hệ? Có quan hệ hay không ta cũng không biết, lúc ấy ta liền nhưng là cái giang hồ giật sự tới nghe. Chư vị đồng hành, Lục đại nhân, ta đem cố sự này nói đến các ngươi nghe một chút, nhìn xem có phải hay không cùng việc này có quan hệ. Hoàng sư phó cứ việc nói. Lục Xanh ngồi xuống nói. Chung quanh đại phu cũng từng cái quay sang hướng hắn nhìn lại. Mọi người đều biết, ta Hạnh Lâm bên trong một mực lưu truyền hai đạo đỉnh cao nhất sơn phong. Một viết khởi tử hồi sinh, một viết trường sinh bất tử. Vô luận ai có thể đạp lên này đỉnh, tất nhiên thành Hạnh Lâm thần minh. Từ xưa đến nay, trùng trùng điệp điệp, vô số thầy thuốc tiên gia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quăng người vào này hai đạo phía trên. Hao hết suốt đời tâm huyết lại là hai tay trống trơn. Kẻ thành đạo khó, thành tiên người, càng là mịt mờ mênh mông. Tại trăm năm trước, Hạnh Lâm bên trong xuất một đời ma y, người này thiên phú tuyệt đỉnh, y thuật cao tuyệt, hành vi quái đản, tính tình cổ quái, hắn nhưng vì cứu một cái vốn không quen biết bèo nước gặp nhau người mà xuất sinh nhập tử. Cũng có thể lãnh huyết vô tình nhìn xem ôn dịch tàn phá bừa bãi đại địa mà khoanh tay đứng nhìn. Tại năm đó, y thuật của hắn đã đến không người nào có thể địch nổi. Không người nào có thể lý giải tình trạng. tại lý niệm của hắn bên trong, gây nên sinh, tử, bệnh, đau nhức, đều là nơi phát ra là nhục thể sinh mạng lực lượng. Sinh mạng lực lượng tràn đầy, thì bách bệnh bất xâm, tuế nguyệt vĩnh hằng, cũng không sẽ già yếu, mà người sinh mạng, liền như là một ngày dương, hướng lên, chiều tối rơi, đến giữa trưa nhìn như nhất là cực nóng treo cao. Kỳ thật đã đến cường công mạt, sinh mệnh lực thịnh vượng nhất kỳ hạn, chính là thái dương sơ thăng thời điểm. Nếu như vĩnh viễn bảo trì như thái dương sơ thăng thời sinh mệnh lực, thì sinh mạng không thôi, vĩnh viễn không đứng im, người cũng sẽ không có trưởng thành câu chuyện, mà là lại không ngừng sinh trưởng, tái sinh dài, đây chính là thiên đạo hạn chế, cho nên tại thời kỳ viễn cổ, sẽ có thân cao trăm trượng chi cự người, đỉnh thiên lập địa, sống ngàn năm bất hủ, vạn năm bất tử, mà y thành lập này lý luận, vốn muốn khai tông lập phái tìm thiên hạ cùng chung chí hướng người cùng nhau nghiên cứu. Lại không muốn, này lý luận ra mắt, bị thiên hạ chỗ vứt bỏ, hạnh lâm bên trong, cũng nhiều là nói hắn ly kinh bạn đạo. Nhập tà nhập ma, cho nên, hắn tuổi già chi danh vì ma y, nghe đến đó. Lục Xanh đáy lòng sinh sinh xúc động, thời đại này ngoan nhân thật đúng là mẹ nó tầng tầng lớp lớp a. Lần trước Tôn Nghị Chi phát hiện nội tiết hệ thống, đem thân thể người xương cốt, kinh mạch, huyệt đạo hệ thống phía trên, lại vi mô thắp sáng nội tiết lĩnh vực đã để Lục Xanh kinh diễm. Có thể lại không nghĩ rằng, trăm năm trước một đời ngoan nhân, dĩ nhiên đã sáng lập một bộ sinh vật sinh mạng học lý luận. Cái này lý luận theo ngoại nhân như vậy chỗ trống, nhưng Lục Xanh lại minh bạch cái gọi là trống rỗng cũng không phải là ngoại nhân hiểu những cái kia. Mà y nghiên cứu hẳn là tế bào sinh mạng cùng trưởng thành chu kỳ hạn chế. Cơ hồ sở hữu sinh vật, trưởng thành chu kỳ đều là có hạn chế. Tuổi nhỏ, trưởng thành, lão niên, tế bào không thể vô hạn tách ra. Đến sau trưởng thành, sinh trưởng liền sẽ đình chỉ sau đó sẽ dần dần suy yếu. Thẳng đến đi vào lão niên về sau, thân thể khí quan biến chất, suy kiệt cho đến tử vong, nhưng lại cũng không là sở hữu sinh vật đều tuân theo cái này định luật. Cái này định luật tựa hồ là tạo vật người cố ý thêm trên người sinh vật dùng để hạn chế bọn hắn sinh giống nhau. Có chút sinh vật, bọn hắn không có có trưởng thành trước, thân thể của bọn hắn sống càng lâu liền dáng dấp càng lớn. Tỉ như một ít thượng cổ dị chủng sinh vật, bọn hắn chỉ cần có thể ăn, không có bị những sinh vật khác giết chết, bọn hắn liền lại không ngừng dài, 10 trượng đại xa. Khả năng tại trăm năm về sau biến thành 20 trượng. Sau đó thì sao? Lục Xanh suy nghĩ hiện lên về sau hỏi. Về sau mà y lưu câu tiếp theo. Các ngươi không đủ để mưu. Một thân một mình đi khắp Thần Châu 19 châu. Cuối cùng đi đến Lan Châu. 20 năm qua, mà y nghiên cứu vạn vật sinh linh. Đem hội chế thành sách. Nói đến, chư vị đồng hành bây giờ có thể đối với các loại sinh linh cỏ cây tập tính có thể hiểu rõ như vậy. Cũng may mà ma y. Thế nhưng là, 20 năm qua nghiên cứu để ma y tính tình trở nên càng phát ngang ngược. Hắn không tại cho thỏa mãn giải sinh linh ở giữa khác biệt. Hắn bắt đầu nghiên cứu sinh linh ở giữa tương dung. Hắn đem rắn huyết nhục, cấy ghép trên người thỏ, đem con chuột huyết nhục cùng mãnh hổ tương dung, như hành vi này, tự nhiên phạm vào thiên đạo đại kỵ. Không lâu sau đó, ma y thân mắc bệnh nan y, mà lúc kia, cũng là ma y chân chính bắt đầu điên dại thời điểm. Thật cái gọi là không điên cuồng, không sống, hắn vì cùng thiên mệnh chống lại, dĩ nhiên đem ma chảo, đưa về phía người, nghe đến đó, tất cả mọi người lông măng dựng thẳng không rét mà run đứng lên. Một cái cùng hung cực ác chi đồ giết người. Một đời có thể giết mấy người. Mà một cái y thuật cao tuyệt người giết người. cái kia nhất định là thây ngang khắp đồng. Đoạn thời gian kia, Lan Châu thường xuyên có người mất tích, thường xuyên có người bị không hiểu thấu phát hiện thi thể bị tra tấn không thành hình người. Lan Châu thế lực khắp nơi bắt đầu rảo sát Ma Y. Có thể Ma Y cũng không phải hạng người bình thường. Vô luận như thế nào rảo sát, Ma Y luôn có thể trốn qua lần lượt vây quét. Cuối cùng, Ma Y triệt để rơi vào ma đạo. Hắn tập tiên đạo, ma đạo, Phật đạo lý niệm làm một thể. Sáng lập một loại lấy hài nhi làm thuốc. Luyện chế tiên đan cầu trường sinh pháp môn. Ngũ hồn nguyên anh đan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,